Triệu Nguyệt vội vàng theo Lý Vị Ương rời đi. Tống Mụ Mụ chỉ sững sờ đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì. Đám tỷ nữ kỳ quái nhìn nàng. Tống Mụ Mụ, không phải ngài nói buổi chiều không cẩn thận làm rơi đồ vật ở đây sao? Sao lại cứ đứng ở cửa không đi vào? Tống Mụ Mụ giống như bị sét đánh, đứng ở cửa nói không nên lời, khiến tỷ nữ hoảng sợ. Tống Mụ Mụ, ngài làm sao vậy? Tống Mụ Mụ đột nhiên tỉnh táo, không để ý nặng nhẹ ôm một tỷ nữ nói, mạn nhân, vị tiểu thư kia đâu rồi? Đi nơi nào? Mạn nhân kinh ngạc, a, vừa mới lên xe ngựa, đi về hướng bên kia rồi. Tống Mụ Mụ thần sắc đại biến, quay đầu chạy xuống bậc thang, mau chóng lên xe ngựa phân phó phu xe, mau, chạy theo chiếc xe ngựa kia. Mạn nhân càng ngày càng hoảng hốt, liền chạy nhanh đuổi theo, trong miệng liên tục hô, Tống Mụ Mụ, Tống Mụ Mụ. Nhưng từ trước đến nay Tống Mụ Mụ là người thận trọng, hôm nay lại như gặp phải quỷ, nhấc váy lên chạy không hề để ý đến hình tượng đã nhảy lên xe. Mạn nhân tuy ở phía sau lớn tiếng hô, nhưng chiếc xe ngựa đã chạy đi một đoạn xa, Tống Mụ Mụ đã hoàn toàn quên mất nàng. Lão phu nhân chịu trách nhiệm trông nom từ ấu đường giật mình đi ra, nâng cao đèn lồng, đây không phải là mạn nhân cô nương sao? Tại sao chỉ có mình cô nương ở đây? Mạn nhân quay đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp hoàn toàn suy sụp. Lưu bác, việc này ta cũng không biết, rõ ràng một người đang bình thường, không hiểu sao thấy vị tiểu thư kia liền giống như một người điên, liền nhảy lên xe đuổi theo. Thật kỳ quái. Đúng rồi Lưu bác, vị tiểu thư vừa rồi là ai? Lưu bác nhíu mày, người này, ta cũng không rõ, nàng tới cùng Ôn lão bản. Nàng xoay người tìm kiếm Ôn tiểu lâu khắp nơi, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn. Lưu Mụ Mụ lắp bắp kinh hãi, hôm nay sao lại kỳ lạ vậy? Ai cũng như quỷ. Mạn nhân nhìn theo phương hướng xe ngựa biến mất, đúng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Tống Mụ Mụ ngồi trên xe ngựa, tâm tình nôn nóng khẩn trương, nàng hoài nghi vừa rồi là do mình nhìn lầm, nhưng chuỗi Phật châu kia tuyệt đối không thể nào sai được, nhất định là tiểu thư. Năm đó chính tay nàng đeo chuỗi Phật châu lên cổ tay tiểu thư, nữ hài tử kia. Nàng cẩn thận nhớ lại, thần thái đó, nụ cười đó, so với khi phu nhân còn trẻ tuổi thật đúng là có ba phần tương tự, đều xinh đẹp ôn hòa. Tống Mụ Mụ càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, nàng nhất định là tiểu thư bị mất tích nhiều năm, là tiểu thư mà phu nhân vẫn luôn tìm kiếm. Nàng nghĩ đến đây, liền nhấc màn xe lên thúc giục, nhanh, nhanh thêm nữa đi, nhất định phải đuổi theo được chiếc xe ngựa phía trước. Lúc này, Triệu Nguyệt phát hiện phía sau có một chiếc xe ngựa đuổi theo, nàng lo lắng bị người khác phát hiện hành tung, liền phân phó phu xe, chạy về trốn đông người đi. Nơi đông người hiện giờ chính là chợ đêm ở phía nam của Việt Tây. Phu xe vung roi, liền theo hướng đó mà đi. Lý Vị Ương nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Triệu Nguyệt lo lắng trả lời, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy người khi nãy va phải tiểu thư đang đuổi theo. Tiểu thư có quen biết người kia không? Lý Vị Ương nhớ lại tướng mạo của Tống Mụ Mụ, cũng chỉ lắc đầu, không, ta không biết. Nàng suy nghĩ một lát, vậy thì dừng xe lại chỗ đông người đi. Triệu Nguyệt thấp giọng vâng dạ, liền phân phó phu xe dừng ở nơi đông người. Dưới ánh trăng, Lý Vị Ương và Triệu Nguyệt xuống xe, đi vào bên trong đám người. Xe ngựa của Tống Mụ Mụ dừng lại, trái tim Tống Mụ Mụ đập kích động như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng chạy nhanh phân phó phu xe dừng lại, còn mình thì nhảy xuống xe ngựa đi tìm Lý Vị Ương. Lúc này, người bán hàng rong ở hai bên đường thấy đông khách qua lại, ra sức lôi kéo chào hàng. Tống Mụ Mụ bị người kéo về hai phía liền tức giận, vừa quay đầu lại cũng không thấy Lý Vị Ương. Nàng lo lắng, mở to hai mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng màu trắng qua kẻ hở của đám người. Nàng liền chạy nhanh đuổi theo, nhưng chỉ một cái chớp mắt lại không thấy người đâu. Người chung quanh rộn ràng nhốn nháo, Tống Mụ Mụ lại lẻ loi đứng ở giữa đường, bàng hoàng nhìn xung quanh khắp nơi. Giờ phút này nàng không hề biết bản thân đang bị Lý Vị Ương quan sát từ tầng 2 bên trong nhã gian tửu lầu, nhìn theo Tống Mụ Mụ ở bên trong đám người. Triệu Nguyệt nói, tiểu thư, vì sao bà ta vẫn đuổi theo? Lý Vị Ương nhìn Tống Mụ Mụ, trước mắt trong đầu lại là qua một bóng ma, nhẹ giọng nói, đúng vậy, vì sao nàng lại đi tìm ta? Nàng cần phải tìm hiểu rõ ràng lai lịch vị Tống Mụ Mụ này. Bên trong thành Việt Tây, rạp hát được thiết lập không cho vào, cho nên toàn bộ rạp hát đều bố trí tại ngoài cửa Đông Dương, phạm vi khoảng 3-4 dặm là nơi... tập trung hầu hết toàn bộ tất cả các rạp hát ở Việt Tây. Vừa lúc sáng sớm đã có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng ở nơi này, Tống Mụ Mụ từ trong xe ngựa ra, tìm kiếm từng rạp hát. Bởi vì Lưu Bác ở Ấu Tử Đường chỉ biết Ôn Lão Bản là người hát hí khúc, nhưng không biết rõ ràng hắn ở đâu. Thấy rạp cửa đóng, Tống Mụ Mụ liền lấy ra một túi bạc đưa cho người gác cổng, hỏi thăm người tên là Ôn Lão Bản làm con hát. Có người từ trong nhà mở cửa, nàng liền mua phiếu đi vào. Tống Mụ Mụ tìm phía sau sân khấu, quanh hậu trường nhưng đều không thấy người. Nàng đành hỏi thăm khắp nơi, xem nhà ai có một người khoảng 20 tuổi họ Ôn làm con hát hay không. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không phải họ không muốn giúp đỡ, nhưng ngu ơi họ thật sự Ôn không ít, một đám này không đúng. Nàng tiếp tục tới khoảng 10 rạp hát, hỏi thăm tới tận trạng vạng nhưng vẫn không nghe ngóng được tin tức gì. Tống Mụ Mụ dần nản lòng trở lại bên xe ngựa, đành bẩm báo tình hình với người bên trong. Nhưng người nó cũng kiên trì, buộc nàng tìm người cho bằng được. Vì thế, bọn họ thay đổi địa điểm, cho đến khi tất cả các rạp hát đều thắp đến đèn lồng, các nàng mới tìm được cửa rạp hát Thiên Hương. Người gác cổng nói lão bản của gánh hát đã thắt cổ chết, hiện giờ lão bản mới là người họ Ôn, cũng là một con hát, mọi người đều gọi hắn Ôn Lão Bản. Tống Mụ Mụ đi nhiều vốn đã mệt, hai nha đầu bên cạnh là Mạn Nhân, Hy Nhân đang đỡ nàng đến một nhà hỏi thăm. Bất ngờ có được tin này, hai mắt liền tỏa sáng, rồi vội vàng trở lại trên xe ngựa tỉ mỉ báo lại. Người gác cổng chỉ thấy màn xe ngựa giật lên, một vị quý phu nhân ung dung đẹp đẽ quý giá đi ra, tự nhiên hào phóng, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như bức tranh. Đến rạp hát xem diễn có khá nhiều quan to có quý nhân, nhưng chưa từng có vị phu nhân nào khí phái như vậy. Người gác cổng nhìn đến ngây người, nhưng vị phu nhân kia lại như là giống như nôn nóng, vội bước đi vào bên trong. Đang đi lên trên bậc thang, nàng bỗng nhiên đứng lại, Tống Mụ Mụ bên cạnh liền tới giúp đỡ nàng. Phu nhân, người cẩn thận, tiểu thư đã thất lạc 18 năm, nay bỗng nhiên có tin tức. Tâm trạng hồi hộp lo sợ của phu nhân nàng có thể hiểu, nhưng bất luận là như thế nào thì trước tiên phải có tin tức chắc chắn, rồi mới giải quyết sau. Trong lòng Tống Mụ Mụ nghĩ như vậy liền khuyên giải phu nhân. Vị quý phu nhân đứng ở trên bậc thang một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh, tim sắp nhảy ra đành nuốt trở lại, lúc này mới đi vào. Có người ở phía trước dẫn đường, sâu trong viện có tiếng đàn du dương, phu nhân theo tiếng nhạc đi tới. Sau một gốc cây cổ thụ, ở sâu trong đình viện, có một nam tử trẻ tuổi đang mặc phục trang luyện diễn. Quả là một chất giọng ngọt ngào, nếu là vào lúc khác, bọn họ sẽ đem lòng thưởng thức, nhưng hiện tại, không thể nhẫn nại được. Trong lòng nàng lo lắng, tôi tớ bên cạnh liền đi thông báo, Ôn Lão Bản, có một vị phu nhân tới tìm ngài. Ôn Tiểu Lâu dừng ca hát, phục hồi tinh thần, nhìn thấy một vị phu nhân quần áo hoa lệ, khí chất cao nhã đứng ở trước mặt mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sau đó hắn nhìn thấy Tống Mụ Mụ ở bên cạnh, trên mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Tống Mụ Mụ chạy đến trước mặt hắn, Ôn Lão Bản, chúng ta đã gặp nhau ở cửa Từ Ấu Cục tối hôm qua, ngài còn nhớ rõ không? Thực chất, Tống Mụ Mụ chưa hề nhìn thấy diện mạo của Ôn Tiểu Lâu, chỉ lo nhìn theo Lý Vị Ương. Hơn nữa lúc đó Ôn Tiểu Lâu vừa mới giết người nên hắn vô cùng khẩn trương, thấy có khách đến hắn liền chạy đi, lại không nghĩ rằng vị Tống Mụ Mụ này lại tìm đến đây. Hắn liền lưỡng lự, có ý muốn phủ nhận, lại nghe thấy vị quý phu nhân kia nói, Ôn Lão Bản, ngươi biết vị tiểu thư đi cùng ngươi tới Từ Ấu Cục ngày hôm qua đúng không? Ngươi có biết nàng đang ở nơi nào không? Ôn Tiểu Lâu vốn định nói không thừa nhận, ngay lập tức thu hồi, cẩn thận đánh giá người trước mắt. Hắn cảm thấy nghi ngờ, không lẽ đối phương đến tìm Lý Vị Ương? Hắn suy nghĩ cẩn thận, đúng vậy, ngày hôm qua tại hạ đi cùng một vị tiểu thư đến Từ Ấu Cục, không biết phu nhân tìm nàng có việc gì. Nhưng lời của hắn mới vừa nói ra, Tống Mụ Mụ nghe thấy liền nghiêm túc đưa ra một thỏi vàng. Đây là một chút tâm ý của phu nhân nhà ta. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết lai lịch của vị kia tiểu thư kia, chúng ta nhất định sẽ tặng lễ trọng hơn. Ôn Tiểu Lâu càng thêm giật mình. Hắn nhìn thoáng qua thỏi vàng trong tay, trong lòng thấy không dám tin sự hào phóng của vị phu nhân kia. Rốt cuộc lai lịch nàng như thế nào? Hắn do dự một lúc. Không phải ta không muốn nói, nhưng thật sự là vị kia tiểu thư kia cũng chỉ là một người mê xem hát, thường xuyên đến rạp hát xem diễn. Bởi vì ngẫu nhiên ta nhắc tới cuộc sống khốn khổ của Từ Ấu Cục nên khiến vị tiểu thư động kia động lòng trắc ẩn, muốn ta đưa nàng tới xem. Trên thực tế, những lời này của hắn có nhiều điểm đáng ngờ. Nếu vị tiểu thư kia muốn xem Từ Ấu Cục thì tự bản thân nàng cũng có thể đi. Cần gì phải nhờ một con hát hạ lưu dẫn đường làm gì? Mặc dù người đang đứng ở đây vô cùng khôn khéo, nhưng giờ phút này lại không suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Vị quý phu nhân kia vẫn cố chấp, tiến lên từng bước truy vấn hắn. Ngươi biết nàng đang ở nơi nào? Ôn Tiểu Lâu đương nhiên biết. Chẳng qua hắn chưa hỏi trước ý tứ của Lý Vị Ương nên sẽ không dám tùy tiện để lộ tung tích nàng. Hắn cố ý tỏ thái độ khó xử nói. Việc này, thân phận ta như vậy sao dám tùy tiện hỏi chỗ ở của người ta? Vị quý phu nhân kia như bị đả kích rất lớn, cả gương mặt hóa trắng, bộ dáng gần như sụp đổ. Tống Mụ Mụ đứng bên cạnh thấy vậy liền chạy tới giúp đỡ nàng. Phu nhân, bao lâu nay người vẫn chờ được, không phải chỉ còn một chút nữa thôi sao? Chúng ta cứ chờ ở rạp hát, tiểu thư nhất định sẽ lại đến. Nàng nhìn Ôn Tiểu Lâu một cái, cười nói, Ôn lão bản, cầu ngài giúp phu nhân chúng ta cùng chờ tới khi vị tiểu thư kia lại tới. Ôn Tiểu Lâu nhíu mày, đôi mắt dẫn theo tinh quang, mang theo 3 phần tò mò 5 phần thử. Chuyện này, chỉ sợ không ổn. Tống Mụ Mụ mỉm cười, trong lúc nói chuyện lại có vẻ áp lấy khí thế người khác. Vị này chính là Tề Quốc công phu nhân, còn chuyện gì không ổn? Ôn Tiểu Lâu hoàn toàn sửng sốt, ngay cả hắn cũng sớm đoán ra vị phu nhân trước mắt lai lịch bất phàm, lại không ngờ rằng nàng là Quách thị. Nói đến Quách gia, ở lịch sử của Việt Tây chính là thế gia hiển hách kéo dài gần 300 năm, đời thứ nhất nhân vật hiển hách là Quách Thành, có công ủng hộ lập đế vương, cao hơn cả họ Tư Mã. Từ đó dưới mỗi đời Quách gia đều sinh ra một nhân vật hào kiệt. Mặc kệ bao nhiêu lần hoàng đế lên ngôi, triều đại thay đổi như thế nào, trong triều đình vĩnh viễn có Quách thị, các nhân vật trong gia tộc này đông đúc, đời đời không biết bao nhiêu cống hiến cho triều đình, huyết thống cao quý, còn chung sức với nhau, khiến người khác tôn trọng. Có những lúc Quách gia vang danh trở thành gia tộc đứng đầu trong triều đình, Lương Vương liền cầu hôn thiên kim của Quách gia, nhưng lại bị Quách thị nhẹ nhàng cự tuyệt. Lương Vương lúc đó trở mặt tố cáo tội trạng với thành đế cũng chỉ mỉm cười nói, nữ nhân Quách gia ta còn không cưới được huống chi ngươi. Ngày trở về, Lương Vương tức giận đến hộc máu, chuyện này ai ai cũng biết. Cho tới giờ, Quách thị vẫn đứng đầu thập đại vọng tộc ở Việt Tây, có thể kiêu ngạo với Bùi thị, gia thế lừng lẫy, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trước đó, Tề Quốc công Quách Tường cưới Trần Lưu Trưởng công chúa, em gái của tiên đế làm vợ, dựa theo bối phận thì hắn là dượng của đại hoàng đế, đương nhiệm Tề Quốc công, Quách Tố là trưởng quản 40 vạn binh quyền, muội muội Quách Huệ là phi tần được hoàng đế kính trọng, mà trước mắt Ôn Tiểu Lâu hắn, dĩ nhiên là phu nhân của Tề Quốc công, Quách. Ôn Tiểu Lâu suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn cho rằng mình đang nằm mơ. Quý phu nhân thế gia lừng lẫy như vậy sao lại có thể xuất hiện trước mặt hắn được? Không những thế, Quách phu nhân này còn muốn gặp Lý Vị Ương. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng được. Ôn Tiểu Lâu cho người đi truyền tin, thỉnh Lý Vị Ương lập tức đến rạp hát. Lý Vị Ương nhận được tin tức không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đêm qua nàng đã phái người đưa Ôn Tiểu Lâu trở về, giờ là lúc hắn đang ở rạp hát tập hát hí khúc. Làm bộ như không có sơ hở mới đúng, tại sao lại đột nhiên muốn gặp nàng đâu? Tuy trong lòng còn nghi hoặc, nhưng nàng vẫn đi tới rạp hát. Nhưng nàng không ngờ rằng vừa mới đi vào nhã gian, liền có một quý phu nhân lảo đảo chạy đến ôm, chầm lấy nàng. Lý Vị Ương kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp của vị quý phu nhân kia như có lệ, vẻ mặt vui sướng nhìn Lý Vị Ương, con của ta. Lý Vị Ương càng thêm giật mình, không biết đối phương rốt cuộc đang nói gì. Cả người quý phu nhân run run, ngay khi nàng nhìn thấy Lý Vị Ương bước lên lầu, cảm xúc trong lòng nàng liền vỡ òa. Cho đến khi Lý Vị Ương đi tới cửa, nàng không thể khống chế nổi cảm xúc mà nhào về phía Lý Vị Ương. Nàng có cảm giác từng bước đi đều như cắt vụn gân cốt, từng tầng, dần dần bong ra từng mảng, khó có thể hình dung sự kích động lúc này. Vị phu nhân này, ngươi là... Lý Vị Ương nhìn đối phương, trong lòng vừa kinh ngạc vừa chấn động. Quách phu nhân muốn mở miệng nói với nàng, nhưng hé miệng lại nói không ra lời. Nàng chỉ Lý Vị Ương thì thào vài từ không nghe được. Một bàn tay đặt trước ngực như ngăn thứ gì đó đang kích động muốn thoát ra. Nàng cực lực ẩn nhẫn, cực lực khắc chế, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Khuôn mặt của Lý Vị Ương thanh tú trắng trẻo, đôi mắt đen trắng phân minh như thủy tinh, môi nho nhỏ hơi mỏng. Rõ ràng nàng không hề cười, nhưng lại có cảm giác như nàng đang cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy khuôn mặt này, Quách phu nhân chỉ cảm thấy vui buồn lẫn lộn, thần trí nàng không còn rõ ràng nữa, dường như tan ra một cách thật ủy khuất kích động đều thể hiện trên khuôn mặt. Cuối cùng nàng cũng tìm được nữ nhi ruột thịt của mình, qua nhiều năm như vậy, mỗi một đêm, mỗi một khắc, nỗi đau mất đi ái nữ tích tụ lâu ngày cứ như hóa thành vô số rắn độc cắn nuốt nàng. Tất cả mọi người đều cho rằng con gái của nàng đã chết trong cơn hỏa hoạn, nhưng không chịu tin tưởng, nàng biết, con nàng nhất định còn sống, sẽ có ngày nàng tìm thấy nó. Giờ phút này khi nhìn Lý Vị Ương, cơn đau đớn này khiến Quách phu nhân như không thể chịu đựng được nữa, toàn thân nàng run rẩy vì hạnh phúc và đau khổ. Nàng đột nhiên che mặt, trong phút chốc gào khóc ra tiếng. Lý Vị Ương và Triệu Nguyệt đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi sự tình. Rất nhanh, Lý Vị Ương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng đoán vị phu nhân này đã nhận lầm nàng, chỉ là một vị phu nhân cao quý như vậy luôn phải để ý đến lễ tiết và thanh danh, sao có thể lộ ra vẻ mặt như vậy trước nhiều người, làm sao có thể không hề cố kỵ thất thanh khóc nức lên. Tiếng khóc thống khổ như vậy giống như đã tích tụ nhiều năm, thể hiện bao nhiêu là đau đớn và khổ sở. Trong lòng Tống Mụ Mụ lo âu, trước khi chưa xác nhận được thân phận của Lý Vị Ương, nàng cảm thấy không thể để phu nhân mất khống chế như vậy được, đành chạy lên ôm lấy nàng. Phu nhân, chúng ta sẽ tìm được tiểu thư, nô tỳ biết ngài vui vẻ, nhưng ngài phải kiềm chế, đừng dọa sợ vị tiểu thư này. Lời nói của Tống Mụ Mụ rất có ý tứ, muốn nhắc nhở Quách phu nhân, vị nữ tử này có thể là tiểu thư nhỏ nên phải nhanh chóng xác nhận rõ ràng. Nhưng mà Quách phu nhân tìm nhiều năm đã sớm tuyệt vọng, nay con gái lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nàng nhất thời xúc động muốn khóc hết nước mắt. Ánh mắt nàng dịu dạo có mỏi mệt có vui mừng, Lý Vị Ương ở trước mắt trở nên lờ mờ, chỉ còn là một bóng dáng gầy gầy. Lông mi Lý Vị Ương rất dài, giờ phút này nhẹ nhàng chớp động, vẻ mặt ôn hòa nói, vị phu nhân này, ngươi không phải là nhận sai người chứ? Ta không hề quen biết ngươi. Quách phu nhân khóc xong vội vàng hít thở không khí, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện. Tống Mụ Mụ vội vàng tiến lên nâng cổ tay Lý Vị Ương, lại nghe thấy Triệu Nguyệt đe dọa, ngươi làm gì vậy? Trường kiếm sung sắp rút ra. Lúc này, vô số hộ vệ Quách gia vốn canh giữ ở bên ngoài cũng nhanh chóng rút ra trường kiếm, nhất thời hàn quang khắp nơi, làm lòng người lo sợ. Lý Vị Ương liếc nhìn Triệu Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng có cảm giác vị phu nhân này dù sao cũng không hề có ác ý gì với nàng, có lẽ chỉ là hiểu lầm ảm thôi. Tống Mụ Mụ nhanh tay nâng cổ tay trái của Lý Vị Ương lên, tháo xuống chuỗi Phật châu trên tay nàng, cẩn thận đánh giá một lúc lâu, lại đột nhiên rơi nước mắt xúc động. Phu nhân, đúng là nó đây rồi, chính là vòng Phật tay này. Năm đó là chính tay nô tỳ đeo cho tiểu thư. Quách phu nhân mở to hai mắt như không thể tin được, Lý Vị Ương theo bản năng lui về phía sau từng bước, nàng đột nhiên hiểu ra được mọi chuyện. Triệu Nguyệt khe khẽ phân bua, chẳng qua chỉ là một chuỗi Phật châu. Sắc mặt Tống Mụ Mụ đầy vui mừng, đây không phải là Phật châu bình thường. Nói xong, từ trong lòng nàng lấy ra một cơ quan hình chóp nón bằng sắt, nhẹ nhàng lau sạch một hạt châu, không ngờ lớp gỗ lập tức nứt ra, lộ ra bên trong một viên ngọc châu tử. Nụ cười trên mặt Tống Mụ Mụ càng lúc càng lớn, động tác cũng càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã làm cho phân nửa lớp gỗ tầng ngoài đều mài nhỏ. Sau đó, nàng đem Phật châu đưa cho Lý Vị Ương, vui dạo dực nói: "Tiểu thư, ngài xem, Phật châu này bề ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp gỗ, bên trong chạm khắc ngọc châu, làm người khác ngạc nhiên hơn cả là trên mỗi viên ngọc châu đều điêu khắc một đóa hoa nở rộ. Người chế tạo độc đáo này thậm chí còn khắc tơ tằm vàng, cỏ sát bằng phẳng, thoạt nhìn khéo léo tinh xảo vô cùng. Mỗi một viên hạt châu đều được chế tác qua 10 trình tự, tổng cộng 108 hạt châu, dùng thời gian hơn nửa năm mà đích. Chuỗi Phật châu này chắc chắn là do tự tay quốc công vì tiểu thư chế tạo, tuyệt đối không lầm." Ngay cả Tống Mụ Mụ ngày thường là người khôn khéo, giờ phút này khi thấy được Phật châu, nước mắt cũng rơi như mưa. Lý Vị Ương nhất thời hiểu ra, hóa ra tiểu man là. Nàng vừa định mở miệng thuyết minh, lại nghe thấy một âm thanh vang lên: "Chúc mừng ngươi, không phải ngươi vẫn luôn nói muốn đi tìm thân nhân sao? Thân nhân nay đã tìm được, sao có thể không nhận đúng không?" Là Ôn Tiểu Lâu đứng bên cạnh từ đầu, ánh mắt nặng nề nói. Lý Vị Ương dù đã trấn định, nhưng cũng không dám tin nhìn Ôn Tiểu Lâu. Nếu Phật châu này là của tiểu man mang trên người, Ôn Tiểu Lâu tất nhiên là biết rõ. Nhưng tại sao đột nhiên hắn lại nói như vậy? Ánh mắt Ôn Tiểu Lâu trong suốt nhìn nàng, giống như nhìn nàng, rồi lại giống như không phải đang nhìn một ai khác. Trong ánh mắt đó rõ ràng có một tia mang theo tuyệt vọng cùng khẩn cầu, làm kẻ khác khiếp sợ, rồi lại làm cho người ta xót thương. Lý Vị Ương còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Quách phu nhân ôm lấy. Ngón tay ôn nhu khẽ vuốt ở phía sau lưng của nàng từng chút một, vật liệu may mặc hoa lệ dán trên gương mặt Lý Vị Ương, hương vị ấm áp, mang theo cả tình cảm của mẫu thân. Quách phu nhân thanh âm đều run rẩy: "Gia nhân, cuối cùng nương cũng tìm được con." Triệu Nguyệt ở một bên hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, mà Lý Vị Ương lại kinh ngạc, cả người nàng rét run, thân thể lạnh như băng, thậm chí ngay cả lòng của nàng cũng một mảnh lạnh như băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Kinh Hồng thoáng nhìn, ngươi có ý gì? Hai người đứng ở khúc quanh, Lý Vị Ương cau mày hỏi hắn: "Trở thành nữ nhi Quách gia thì lợi thế trên tay ngươi càng nhiều, như vậy không tốt sao?" Ôn Tiểu Lâu nở nụ cười. Lý Vị Ương mày nhíu càng chặt: "Ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ Tiểu Man mới là nữ nhi thân sinh của Quách phu nhân, vì sao vẫn muốn nói dối?" Ôn Tiểu Lâu thản nhiên nói: "Nàng đã chết." Lý Vị Ương trong lòng không vui: "Thế thì sao? Sinh tử của Tiểu Man ảnh hưởng đến việc nàng cùng Quách phu nhân có huyết thống sao?" "Đương nhiên là không. Thực ra chúng ta cũng có duyên phận mà, đúng không? Rõ ràng ta và ngươi không có quan hệ gì, nhưng lại có thể gặp được nhau." Ôn Tiểu Lâu trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo chế giễu. Có lẽ hắn cũng không hy vọng phần duyên phận này. Nếu có khả năng, hắn tình nguyện chưa từng gặp phải Lý Vị Ương. Hắn tình nguyện chưa bao giờ tới Đại Đô. Chỉ cần có Tiểu Man, hắn chẳng sợ đến những nơi hoang vắng mãi nghệ. Để giờ đây không phải cách biệt âm dương như thế này thì thật tốt. Lý Vị Ương nói: "Đến tột cùng ngươi muốn nói gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao?" Ôn Tiểu Lâu lắc đầu, thần sắc lại ảm đạm thêm mấy phần: "Nếu Tiểu Man không chết, Quách phu nhân nhất định sẽ nhận lại nàng bằng mọi giá. Nhưng thân phận của Tiểu Man trước giờ là gì?" "Nàng chỉ là một con hát hạ tiện." "Con hát là cái gì chứ? So với kỹ nữ thì hơn được bao nhiêu?" "Nàng đăng đài, cho dù vô số người nhận thức nàng, cho dù trong sạch, nhưng thân phận ti tiện này có chối bỏ cũng không thoát. Nó sẽ đi theo ám ảnh nàng suốt đời. Quách gia tuy là nhà quyền thế nhưng cũng không thể nào ngăn chặn được lời gièm pha của thiên hạ. Tiểu Man thường thích hát hí khúc, thích cùng bọn nhỏ du ngoạn chơi đùa, thích chạy nhảy giữa đồng hoang. Trời sinh nàng thích hợp với cuộc sống tự do tự tại, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Nếu bị gượng ép sống trong gia trạch đại môn sẽ khiến nàng so với chết càng khó chịu hơn. Ngay cả khi nàng còn sống thì ta cũng sẽ không để cho nàng đi theo Quách phu nhân." Lý Vị Ương nâng mí mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: ta muốn nghe lời nói thật lòng. Ôn Tiểu Lâu cười lạnh, lời thật chính là, nếu ta nói cho Quách phu nhân biết Tiểu Man đã chết, bà ấy sẽ vô cùng thương tâm, bà ấy sẽ vô cùng tức giận, nhưng không có nghĩa bà ta sẽ thay Tiểu Man báo thù. Tiểu Man là nữ nhi thân sinh của bà, tất nhiên bà ấy sẽ thay Tiểu Man báo thù. Lý Vị Ương lắc đầu. Ôn Tiểu Lâu cười còn lạnh hơn. Quách phu nhân có lẽ sẽ oán giận, sẽ đau khổ một thời gian, nhưng dù sao Tiểu Man cũng không phải lớn lên bên cạnh bà ấy, tình cảm cho nàng có được bao nhiêu? Lẽ nào Quách gia sẽ vì một nữ nhi không có tình cảm dưỡng dục mà đi đắc tội với Yến Vương Nguyên Dục sao? Đối đầu với Yến Vương chẳng khác nào đối đầu với Bùi Hoàng hậu. Nếu ta là Tề Quốc công, ta sẽ không vì một nữ nhi đã chết mà đánh cược tiền đồ của cả gia tộc. Hắn lạnh lùng nói ra suy nghĩ của mình, trong đôi mắt và khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lý Vị Ương thở dài, có lẽ Quách phu nhân đối với ái nữ yêu thương mãnh liệt sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhưng Tề Quốc công còn phải gánh vác trên lưng vinh nhục của cả gia tộc. Hắn sẽ đồng ý làm như vậy sao? Lý Vị Ương trước giờ không biết rõ con người Tề Quốc Công, nếu hắn là loại người như Lý Tiêu Nhiên, vậy hắn chỉ có thể coi như chưa từng có nữ nhi này, còn hơn thừa nhận cốt nhục của mình lưu lạc nay đã trở thành một con hát hạ lưu. Cũng chính vì như vậy mà Ôn Tiểu Lâu sẽ không mạo hiểm. Ngươi cũng không khẳng định được đúng không? Ôn Tiểu Lâu hơi nâng khóe mắt, nhìn Lý Vị Ương, cho nên việc nên làm bây giờ không phải đã rõ ràng hay sao? Đúng là Lý Vị Ương nên bắt lấy cơ hội này không chút do dự, sử dụng thân phận Tiểu Man đi lên. Đúng vậy, nhiều năm qua đi, nàng vẫn luôn làm như thế, bây giờ có gì khiến nàng phải áy náy? Lý Vị Ương hít một hơi thật sâu, muốn nói lại thôi, sau đó nhìn Ôn Tiểu Lâu, thấp giọng nói, việc này nguy hiểm rất lớn. Ôn Tiểu Lâu nở nụ cười, nguy hiểm, ngươi sợ sao? Ta quên mất. Ngươi lo lắng sẽ bị kẻ thù phát hiện, nhưng đó là chuyện của ngươi. Lý Vị Ương nhìn Ôn Tiểu Lâu, thở dài một hơi, người này vận mệnh bất hạnh, lại gặp phải nỗi đau đớn khi mất người yêu. Từ một phương diện mà nói, hắn quả thực rất đáng thương, nhưng mặt khác, lòng dạ hắn thâm sâu, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí không để ý đến hậu quả. Hắn để nàng thế thân Tiểu Man vào Quách gia nhưng không hề cân nhắc chuyện về sau sẽ tiến triển như thế nào, có bất lợi có nguy hiểm cho nàng hay không. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu ngươi có bản lãnh đứng vững được ở Quách gia, thì ngươi phải lợi dụng quyền thế của Quách gia mà mưu đồ báo thù. Nếu ngươi không có bản lãnh, bị người ta phát hiện, thì ngươi cũng đáng xui xẻo, sinh tử vô view. Ôn Tiểu Lâu hắn thật là vô tình vô nghĩa. Hắn không chớp mắt nhìn Lý Vị Ương. Nếu ngươi lựa chọn tiến vào Quách gia, ngươi sẽ gặp phải nhiều mối nguy hiểm, khó khăn cũng nhiều hơn. Nếu có thể an an bình bình để người Quách gia thừa nhận ngươi, đó là vạn hạnh. Một khi bị phơi bày, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đừng nói là Việt Tây, người Quách gia là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ôn Tiểu Lâu nói đến đây, khuôn mặt hiện lên nụ cười rất phức tạp. Rất khó nói hắn đang mang loại tâm tình gì nhìn Lý Vị Ương, giống như oán hận nàng thay thế vị trí vốn có của Tiểu Man, lại như mang theo một tia cầu xin. Nhưng nếu ngươi thành công, Quách gia có thể trợ giúp ngươi rất nhiều, nhiều hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, đúng vậy, lợi hay hại ngươi đều đã thay ta lo lắng rõ ràng, ta thất bại, với ngươi không hề có hại. Ngươi lại có thể quay người rời khỏi Việt Tây, nhưng nếu ta thành công, đối với ngươi chính là đã thay Tiểu Man báo được thù. Quả thật tính toán rất hoàn hảo. Ánh mắt Ôn Tiểu Lâu thoáng qua một tia không dễ phát giác. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta không phải đã sớm có ước định, nếu như ngươi thất bại thì ta sao có thể bỏ lại ngươi mà đi? So sánh với Tiểu Man thì người này thật sự quá giảo hoạt, lại ích kỷ. Thật không hiểu sao con người hắn như vậy lại thích một người đơn thuần như Tiểu Man. Không, có lẽ người đang ở trong bóng tối sẽ hướng đến ánh sáng mà đi. Giống như Ôn Tiểu Lâu coi trọng Tiểu Man, ngay cả Lý Vị Ương cũng thế. Không cách nào cự tuyệt được ánh mắt lương thiện của nàng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nhã Gian, Tống Ma Ma ló đầu ra, lo lắng nhìn về hướng này, giống như đang đợi nàng. Lý Vị Ương quay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, Ôn Tiểu Lâu. Ôn Tiểu Lâu không khỏi nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt giật mình. Ta muốn vào Quách gia. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm vào hắn, thật nghiêm cẩn nói. Thứ nhất, ta muốn giết người ngươi muốn. Trên mặt Ôn Tiểu Lâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi thực sự. Lý Vị Ương vẫn tiếp tục nói. Không có ai biết sự tồn tại của Tiểu Man, trừ ngươi ra. Nếu ta giết ngươi, bởi vì không có chứng cứ nên người khác sẽ không thể nào hoài nghi ta. Mà Phật Châu trên tay ta đã chứng minh ta chính là người Quách gia. Ổn Tiểu Lâu nhìn cặp mắt đen lay láy kia sâu không thấy đáy. Hắn không tìm thấy một chút nào thuộc về tình cảm con người. Trong lòng hắn giống như bị hoảng sợ. Hắn làm sao có thể nhất thời khinh thường mà quên mất mình đang đối mặt với người như thế nào. Hắn làm sao có thể lợi dụng để dụ dỗ nàng báo thù được đây. Nếu Lý Vị Ương muốn giết hắn thì chỉ như nghiền chết một con kiến vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, không khí vô cùng khẩn trương. Sau lưng Ôn Tiểu Lâu không tự chủ được đã ướt đẫm mồ hôi. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này của nàng phảng phất như băng tuyết mùa đông, nhưng lại mang theo mấy phần ôn hòa. Giống như vừa rồi nàng chỉ nói vài câu bỡn cợt. Ôn Tiểu Lâu, có mấy lời ta chỉ nói một lần, ngươi tốt hơn hãy nhớ kỹ lấy. Ôn Tiểu Lâu rung động nhìn nàng. Ngươi thật thông minh, hiểu được sát ngôn, lại quan sát hơn người, càng biết làm sao để nắm lấy nhược điểm của một người để lợi dụng hắn vì ngươi làm việc. Đây là đầu óc thiên phú, cũng chính là ưu thế của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, có rất nhiều chuyện ngươi sẽ không kịp trở tay. Nếu ngươi không biết chừng mực mà để người khác thấy sự thông minh của ngươi, thì việc đó không thể coi là chuyện tốt được. Lý Vị Ương nói tới đây, ngưng mắt cười. Trong trò chơi này, ta mới là chủ nhân, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu lại đi quá giới hạn, ta sẽ cho ngươi đi bồi Tiểu Man. Nói mới nhớ, một mình nàng nơi cửu tuyền cũng tĩnh mịch. Thanh âm Ôn Tiểu Lâu run run, ngươi đừng quên, lúc đó ngươi đã giết chết Tiết Quý như thế nào. Nếu ta đem việc này nói cho hộ bộ thượng thư biết, Ôn Tiểu Lâu ngươi sao có thể bình an chạy khỏi đại đô. Cho nên, ta thắng, ngươi thắng, ta chết, ngươi cũng đừng hòng trốn thoát khỏi thiên la địa võng. Tất cả cơ hội ngươi có đều nằm trên tay ta, đã hiểu chưa? Ánh mắt Lý Vị Ương sáng ngời, rồi lại sâu thăm thẳm, mang theo cảm giác uy nghiêm đáng sợ, đủ để làm rung chuyển nội tâm hắn. Ôn Tiểu Lâu đột nhiên hiểu ra, Lý Vị Ương nàng đã tính kế hắn kỹ càng ngay từ đầu. Nàng mặc kệ hắn giết chết Tiết Quý rồi mới ra tay. Như vậy nhược điểm nay đã ở trên tay nàng. Nếu bản thân hắn có ý định phản bội, hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Mà thiếu nữ trước mắt còn mỉm cười tựa như một đứa trẻ hồn nhiên. Tiểu Man và Lý Vị Ương đều xinh đẹp ôn nhu, nhưng một người như vầng thái dương ấm ấp, một người lại rét lạnh như ánh trăng. Ôn Tiểu Lâu trong đầu đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày đó hắn từng nhìn thấy. Đúng vậy, Tiểu Man luôn luôn nghe theo sự phân phó của hắn, nhưng Lý Vị Ương nàng muốn làm chúa tể tuyệt đối. Hắn vốn cho rằng nàng chỉ là một nữ tử, vì vậy lợi dụng, thao túng nàng báo thù là chuyện dễ dàng, nhưng giờ nhìn lại hắn mới biết mình đã quá ngây thơ. Hợp tác với nàng chẳng khác nào giao thiệp với ác quỷ, sơ ý một chút thì vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ đến lúc này hắn lại phải buông tay? Ôn Tiểu Lâu trong lòng run rẩy. Không, hắn không thể buông tay, hắn đã thề với lòng mình. Lúc Nguyên Dục dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ra tay với Tiểu Man, hắn đã thề phải nhớ kỹ những khuất nhục, bi thống cùng tuyệt vọng của Tiểu Man. Hắn muốn báo thù, hắn nhất định phải báo thù. Ôn Tiểu Lâu hít lấy một hơi, nói như đinh chém sắt, ta sẽ không bán đứng ngươi. Lý Vị Ương ôn nhu nhìn hắn, không, ngươi sẽ không bán đứng Tiểu Man. Đáy mắt Ôn Tiểu Lâu phảng phất như có một loại tâm tình bể nát. Hắn gần từng chữ, được, cho dù có chết ta cũng không bán đứng Tiểu Man. Gió thổi lất phất làm lay nhẹ y phục của Lý Vị Ương, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, tốt, nếu ngươi đã đảm bảo, vậy thì ta sẽ nói thật cho ngươi biết, ta không phải là Quách gia, ngươi cũng không cần mong đợi ta sẽ mạo danh thân thế, đó là biện pháp tầm thường, hiểu chưa? Nói xong một câu này, nàng không nhìn qua biểu cảm của đối phương liền xoay người đi vào trong phòng. Tống ma ma nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt chờ đợi, tiểu thư, phu nhân đang chờ người. Lý Vị Ương khẽ liếc mắt nhìn Quách phu nhân, nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Quách phu nhân thấy nàng liền khẩn trương bước đến, hết sức chăm chú gấp gáp. Gia nhi, đều do mẫu thân không tốt, là do mẫu thân không cẩn thận để lạc mất con. Về sau mẫu thân sẽ chiếu cố thật tốt cho con, theo ta về nhà đoàn tụ được không? Quách phu nhân, ta có mấy lời phải nói, mời phu nhân cho người lui ra. Quách phu nhân ngơ ngẩn, nửa ngày cũng không có phản ứng. Đôi mắt nàng giống tiểu man khiến cho trong lòng Lý Vị Ương nổi lên cảm xúc mãnh liệt. Tống ma ma thấy không khí có gì đó không đúng đành vội vàng phân phó mấy nha đầu bên cạnh. Các ngươi ra ngoài canh chừng, không cho người nào vào. Bọn nha đầu đều lui ra ngoài, còn dè dặt cẩn trọng đóng cửa phòng lại. Lý Vị Ương nhìn Quách phu nhân, từ tốn nói, thật xin lỗi Quách phu nhân, nhưng ta không phải nữ nhi của ngài, Phật châu này cũng không phải của ta. Quách phu nhân bỗng chốc ngây người, dường như hoàn toàn không có phản ứng lại. Tống ma ma cũng giật mình nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương trịnh trọng nói, Phật châu này là ta nhận từ một tiểu cô nương tên là Tiểu Man, mà nàng đã sớm bất hạnh qua đời. Tống ma ma giật mình trợn to hai mắt, Quách phu nhân rút sâu khẩu khí, tâm tình trong chốc lát trở nên căng thẳng. Toàn thân nàng đều bị chờ đợi cùng thương nhớ mãnh liệt nuốt trọn lấy, giống như không thể tiếp nhận mọi chuyện. Quách phu nhân liền xông lên phía trước, bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương. Không, con là gia nhi của ta. Mẫu thân vẫn tìm con mãi cho đến tận bây giờ. Lý Vị Ương dùng sức muốn tránh thoát, nhưng một phu nhân ôn nhu yếu đuối như Quách phu nhân mà ngón tay lại giống như kiềng sắt, dùng hết khí lực toàn thân bắt lấy Lý Vị Ương, chỉ sợ nàng chạy trốn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã biết con là gia nhi của ta, làm sao có thể không nhận ra được. Phu nhân, ngài mau buông tay. Tống ma ma bị lời nói của Lý Vị Ương làm cho kinh sợ, thấy vẻ mặt nàng không đúng liền nhanh chóng tiến tới, khẩn trương bắt lấy tay Quách phu nhân cầu xin. Phu nhân, ngài không nghe thấy vị tiểu thư này nói sao? Nàng không phải tiểu thư nhà chúng ta. Người nhận sai rồi. Thật sự nhận sai rồi. Mau buông tay. Nhung vẻ mặt Quách phu nhân cực kỳ không bình thường. Nàng liều chết bắt lấy Lý Vị Ương. Nước mắt liên tiếp rơi xuống. Không, gia nhi, ta biết con trách ta không bảo vệ con chu đáo. Hại con chịu nhiều cực khổ như vậy. Ta thực sự không biết lại đột nhiên phát sinh binh biến. Khi đó toàn bộ phủ rối loạn. Ta cho rằng vú nuôi ở đó bảo hộ con. Cho nên mới chạy đi tìm tổ mẫu. Lúc trở lại mới biết vú nuôi đã chết. Con cũng không biết tung tích. Con trách ta, oán ta cũng được, nhưng không thể ngay cả mẫu thân ruột thịt của mình cũng không nhận. Lý Vị Ương cảm thấy rất là kỳ. Tâm tình Quách phu nhân giờ phút này như đã mất khống chế, không hề nghe thấy những lời nàng nói. Nàng liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt lập tức đi tới, dùng sức tách tay của Quách phu nhân ra. Nàng dù sao cũng là người tập võ. Quách phu nhân lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Triệu Nguyệt vội vàng phân trần, vị phu nhân này, buông tha tiểu thư nhà ta đi, nàng không phải nữ nhi của ngươi. Nữ nhi của ngươi đã chết rồi. Quách phu nhân đột nhiên trợn to hai mắt nhìn Triệu Nguyệt, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, gia nhi rõ ràng còn sống. Lý Vị Ương bị nàng khiến cho kinh hãi, lui lại hai bước, quay qua hỏi Tống ma ma, phu nhân nhà ngươi sao lại như thế này? Tống ma ma hết sức gấp gáp, xin lỗi tiểu thư. Phu nhân chúng ta vô cùng tư niệm tiểu thư, nhất định là bệnh cũ tái phát. Xin người ngàn vạn lần đừng phủ nhận không phải tiểu thư. Triệu Nguyệt giật mình, các ngươi có ý gì? Càng lúc càng dây dưa không rõ. Vừa nói, nàng vừa quay sang Lý Vị Ương. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Lý Vị Ương cau mày nhìn Quách phu nhân, trong lòng xẹt qua một cảm giác kỳ dị. Nàng gật đầu nói với Tống ma ma. Chờ Quách phu nhân tỉnh táo lại, chúng ta lại bàn chuyện. Nói xong, Lý Vị Ương đã xoay người rời đi. Quách phu nhân lại đi theo phía nàng, liều mạng muốn nắm tay áo nàng. Tống ma ma dùng sức giữ lấy Quách phu nhân, nhưng nhìn thấy Lý Vị Ương đã ra đến cửa, Quách phu nhân trở nên nóng nảy, vội vàng đuổi theo lại bất cẩn ngã xuống đất, không bò dậy nổi. Tống ma ma thấy không được, luôn miệng kêu lên, tiểu thư, phu nhân ngất đi. Lý Vị Ương dừng chân quay đầu lại nhìn, trong lòng nàng nổi lên cảm giác không thể tin được. Tống ma ma chạy ra khỏi cửa, nói với hộ vệ bên ngoài, mau, mau đi mời quốc công ra đến. Sau đó, Tống ma ma cầm lấy tay áo Lý Vị Ương, kiệt lực thấp giọng cầu xin, tiểu thư, nô tỳ biết ngài không phải tiểu thư nhà chúng ta, nhưng cầu xin ngài đã thấy phu nhân một mảnh si tâm thì hãy đợi quốc công ra đến tiếp tục bàn bạc, có được không? Tống ma ma trong lòng nhanh chóng tính toán, vị tiểu thư này không phải Quách gia. Dựa theo cách nói vừa rồi, nàng có lẽ đã tìm được đường đi của mình, nếu như bây giờ mặc kệ nàng, vậy nàng đi rồi. Biển người mờ mịt biết phải đi đâu tìm tiểu thư. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nghĩ đến tiểu man đã từng chiếu cố Mẫn Chi, nàng cũng nên đem chuyện này giải thích rõ ràng. Nàng chủ động quay lại, tự mình nâng Quách phu nhân, dìu nàng ngồi vào một bên ghế tựa rồi phân phó Triệu Nguyệt đi rót một ly trà đưa cho Quách phu nhân. Thấy nàng uống xong, cảm xúc cũng đã bình tĩnh lại một chút, Lý Vị Ương mới ôn nhu nói, ta biết phu nhân đau lòng, tâm tình nóng vội tìm nữ nhi, nhưng mà ta thật sự không phải Quách gia. Gia nhi, vì sao con không chịu thừa nhận, ta tìm con lâu như vậy, ngày khóc, đêm cũng khóc, khóc đến hai mắt lòa đi. Quách phu nhân không thể nào tiếp nhận được sự thật, chỉ si ngốc nhìn nàng. Ta không phải người Việt Tây, ta đến từ Đại Lịch, họ Lý, ta cũng có phụ mẫu của mình. Được, được, được. Con không phải người Việt Tây, con có cha mẹ của mình, nhưng ta mới là mẹ ruột của con. Lý Vị Ương nhìn Quách phu nhân thần trí không bình thường liền quay lại nhìn Tống ma ma. Tống ma ma cũng chỉ cúi đầu lau nước mắt. Bởi vì chuỗi Phật châu này mà bản thân nàng phải dây dưa vào chuyện khó xử như thế này. Lý Vị Ương cảm thấy đầu nàng hơi đau. Đối với người thần trí không rõ ràng thì vô luận dung cách gì cũng khó giải thích rõ, nàng chỉ có thể chờ quốc công ra tới rồi mới nói tiếp. Đợi không tới nửa canh giờ liền có tiếng người bước nhanh lên lầu. Người vừa đến tướng mạo nho nhã, tuấn lãng, mặc tứ đoàn mãng bào, bên hông đeo một chuỗi ly văn cửu long ngọc bài huệ như ý tuệ, đứng trong ánh mặt trời chỉ thấy quan thượng đính 12 viên đông châu rung động, trong suốt sinh quang. Giàu sang bức người nhưng lại mang vẻ thanh hoa văn nhã.